Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 297, gặp gỡ tình cờ. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, bạn gái, cực kỳ rõ ràng, danh khả bị ba chữ kia dọa đến. Một đoạn thời gian thật dài, cô chỉ là trầm mặc, tựa hồ cũng không biết muốn như thế nào đáp lại Tiếu Tương. Tiếu Tương cũng chỉ là nhìn cô, chờ chính cô phục hồi tinh thần lại. Cuối cùng, Danh Khả mấp máy môi, tại trầm mặc hồi lâu sau, ném ra một câu không cho là đúng. Kẻ có tiền nói lời cậu đều đã tin tưởng. Bạn gái, nam nhân có tiền giống anh, số lượng bạn gái có thể kể ra sao? Tiếu Tương còn muốn nói cái gì? Danh Khả cũng đã xoay người, hướng đoàn người tụ tập cùng một chỗ đi đến rồi. Tất cả mọi người ăn cơm, cô cũng cầm lấy cả mèn đi đến. Ngồi ở trên ghế dài bờ cát, mắt nhìn mặt biển xanh lam, liền đem cả mèn mở ra, yên lặng bắt đầu ăn. Bạn gái, nếu địa vị bạn gái chính là một cái đối tượng tùy thời tùy chỗ đều đã có thể lấy ra phát tiết. Loại bạn gái cùng tiểu thư mua về này có cái gì khác nhau? Ngày ấy công tác ngoại cảnh vẫn thần kỳ thuận lợi như cũ. Chỉ là thời điểm kết thúc công việc Danh Khả cùng Tiếu Tương bọn họ cùng nhau trở về trường học. Không có tại Đằng Phi điện thoại cùng Bắc Minh giả, dù sao anh nếu là muốn tìm cô, tùy thời đều có thể một chiếc điện thoại hỏi cô ở nơi nào. Sau đó nói với cô trong vòng bao nhiêu phút anh chỉ định địa phương. Tựa hồ mặc kệ cô ở nơi nào kết quả đều đã một dạng. Bất quá để cho Danh Khả hơi hơi cảm thấy kinh ngạc là, lúc trời tối này anh chưa có điện tới cũng không có nửa cái tin nhắn. Không chỉ có đêm đó, liền ngay cả trọn vẹn một tuần lễ kế tiếp cô đều không có nhận được điện thoại Bắc Minh giả. Hơn một tuần lễ nam nhân kia giống như là từ trong sinh mệnh cô hoàn toàn biến mất. Liền không có nửa điểm tin tức anh. Trong khoảng thời gian này cô cũng không có đi tập đoàn đế quốc. Mỗi ngày đều đã bề bộn nhiều việc. Bắc Minh Tuân bên kia có chuyện gì cô sẽ gọi đến hỏi. Bên anh tạm thời không có việc để cho cô làm. Cô cũng chuyên tâm làm chuyện tuyển tú rồi. Tuyển tú, tại tất cả Đông Lăng hừng hực khí thế tiến hành. Càng ngày càng nhiều người biết cái hoạt động này. Cũng càng ngày càng nhiều người biết cái hoạt động này là vì bộ phim. Bộ phận thiên hạ này rất nhanh đã bị di chuyển màn ảnh. Không chỉ có tại Đông Lăng, liền ngay cả tại Tây Lăng cũng bắt đầu có danh tiếng. Bước tiếp theo, chờ tuyển tú tiến hành đến một cái giai đoạn cuối cùng. Có thể ngay cả Đông Phương quốc tế bên kia tuyên truyền hoạt động cũng đồng bộ khai triển rồi. Ngay cả hai tuần trên cơ bản hoàn toàn không có nghỉ ngơi. Mãi đến tuần thứ sáu, Tiếu Tương hoàn toàn chịu không được. Kết thúc công việc liền không phân trần lôi kéo Danh Khả rời khỏi Đằng Phi đi khắc Lai Xì ăn pizza. Lại không nghĩ rằng ở nơi đó Danh Khả gặp một vị bằng hữu rất lâu không có gặp mặt. Hẳn là coi như là bằng hữu đi. Anh còn tưởng rằng nhận sai người. Mộ Tử Xuyên toàn thân tây trang màu xanh biển nghiêm cẩn. Thân hình cao lớn xuất hiện tại trước mắt, ngũ quan đẹp tinh xảo lộ ra một chút ý cười ôn hòa. Cách thủy tinh, ánh mặt trời chiều chiếu xuống, sắc mặt như sẽ phát quang một dạng, chói mắt động lòng người. Thời điểm Tiếu Tương ngẩng đầu liền thấy một màn trời chiều đánh vào trên mặt anh kia. Cũng không biết sao lại thế này. Cô ấy cứ nhiên sẽ nghĩ tới cái từ thần thánh này, cũng bởi vì một màn này, một lòng hồi hộp một phen, trong nháy mắt nghe được thanh âm tan nát cõi lòng chính mình. Danh Khả chỉ là đón ánh mắt Mộ Tử Xuyên, đáy mắt chảy qua một chút kinh ngạc. Tử Xuyên đại ca, anh như thế nào lại ở chỗ này? Đại nam nhân giống anh, thấy thế nào đều đã không giống như là sẽ tới chỗ này ăn cơm chiều. Pizza, khoai, coca, gà chiên, có loại nào thích hợp anh? Anh nhìn thấy em, Mộ Tử Xuyên xuyên thấu qua thủy tinh chỉ bên ngoài. Địa phương các cô ngồi là bên cạnh cửa sổ sát đất. Lại là lầu một, từ trên đường cái đi ngang qua, chỉ cần xoay chuyển đầu có thể nhìn đến. Danh Khả chỉ là hơi run sợ giật mình, liền cười nói, thật lâu không thấy nữa. Tử Xuyên đại ca, thương thế của anh đều đã hảo sao? Nói ra hổ thẹn, cùng Mộ Tử Khâm xuất viện, khóa không hai ngày Bắc Minh Dạ liền trở lại. Bắc Minh Dạ trở về, sinh hoạt của cô tựa hồ nhất thời liền khẩn trương lên. Bởi vì khẩn trương ngay cả chuyện tình anh còn đang tại nằm viện đều đã quên. Nói như thế nào cũng là vì bọn họ bị thương. Về sau cô cư nhiên không có lại đi liếc anh một cái. Thật sự rất không nên. Đều bao lâu, còn có thể không tốt sao? Mộ Tử Xuyên cười cười, nghe ra áy náy của cô, thật cũng không cảm thấy được có cái gì, nhìn gì đó trên bàn một cái, anh gợi lên môi, ăn cơm chiều, vâng, đúng vậy à, thời điểm Danh Khả đối mặt anh vẫn lại là có phần cảm giác không quá tự nhiên. Lúc trước tất cả mọi người cho rằng cô cùng với Mộ Tử Khâm, thậm chí ngay cả chính cô đều đã đáp ứng Tử Khâm làm bạn gái của anh. Mặc dù về sau biết toàn bộ đều là giả, nhưng đối với người Mộ gia đến nói, bọn họ lại cái gì cũng không biết, cô có phần sầu lo, không biết vạn nhất Tử Xuyên đại ca hỏi tới, chính mình nên như thế nào đáp lại. Cô hiện tại, vẫn lại là nữ nhân Bắc Minh Dạ, suy nghĩ đến nam nhân kia, tâm tình lại trầm trầm, khổ sở không hiểu, đem phân tâm tình ủ rột kia áp đi xuống, cô vừa nông thiển cười cười. Nhìn Mộ Tử Xuyên đại ca nếm qua cơm chiều chưa? Muốn cùng chúng ta cùng nhau hay không? Nhớ tới nơi này còn có Tiếu Tương ở đây. Vội vàng giới thiệu nói. Vị này chính là đồng học của em kiêm bạn cùng phòng. Tiếu Tương, cô lại nhìn Tiếu Tương. Anh là đại ca Mộ Tử Khâm. Mộ Tử Xuyên, anh, xin chào. Rốt cục có cơ hội cùng nam nhân trước mắt để cho chính mình tim đập thình thịch tiếng nói có trọng lượng. Tiếu Tương vội vàng đứng lên, bởi vì khẩn trương liền ngay cả tại địa phương điều hòa mở rộng ra cũng dừng không được tràn ra mồ hôi toàn thân. Tôi là đồng học Khả Khả, Tiếu Tương, xin chào, Mộ Tử Xuyên lễ phép vươn tay. Tại Tiếu Tương ngớ ra nửa giây đưa tay qua đây, chỉ là nhẹ nhàng tượng trưng cầm, không nặng không nhẹ, vừa không làm cho người ta cảm giác được không được tôn trọng. Cũng sẽ không để cho đối phương cảm thấy được chính mình vô lễ. Lực đạo cùng thời gian đều là hoàn toàn tốt, vừa thấy liền biết là cái tu dưỡng, cũng là nam nhân nội hàm. Tiếu Tương có phần choáng váng vui sướng, tránh ra một chút vị trí, cúi đầu nhẹ giọng nói. Mộ tiên sinh nếu không ăn cơm chiều, không ngại mà nói, nhưng nhìn gì đó trên bàn một cái. Lại cảm thấy được mấy thứ này thật sự không làm sao thích hợp nam nhân này. Anh xem ra tôn quý như vậy, lại thành thục, làm sao có thể thích loại gì đó nữ sinh cùng tiểu hài tử mới thích này. Phóng tầm mắt toàn bộ nhà hàng, trừ bỏ cha mẹ mang theo tiểu hài tử liền đều là nam hài nữ hài tuổi tác cùng các cô không sai biệt lắm. Làm sao có thể tìm được nam nhân thành thục như anh? Lại nói. Cũng tìm không ra người nào có diện mạo xuất sắc khí chất ôn hòa như anh vậy. Làm sao có thể để ý, nhìn ra được quẫn bách của cô ấy. Mộ Tử Xuyên cười cười, đi về phía cô ấy. Tôi thể tích lớn, đồng học Tiếu Tương không ngại cùng Khả Khả chen lách một chỗ đi. Tôi sợ tôi ngồi xuống, cô cũng bị chen đi ra rồi. Loại nhà ăn này đều là thiết lập hai chiếc ghế dài đối diện. Mỗi chiếc ghế dài có thể ngồi hai người, phong cách như vậy càng thích hợp tiểu hài tử, nhưng đối với nam nhân thành thục như anh, quả thật không làm sao thích hợp, hai người ngồi cùng một chỗ, rõ ràng liền cảm thấy được chen chúc, hơn nữa giống anh nói, anh thể tích lớn như vậy, khung xương lớn như vậy, ít nói có gần 1m9, cùng Bắc Minh Dạ cùng với Mộ Tử Khâm bọn họ thật đúng là chẳng phân biệt được trên dưới. Tiếu Tương lập tức từ trên chỗ ngồi ra ngoài, bởi vì câu nói, thể tích lớn, kia, khẩn trương trong lòng rốt cục tán đi chút, xem ra cái đại thiếu gia Mộ gia này so với trong tưởng tượng của cô ấy ở chung tốt quá nhiều. Ít nhất không có cứng nhắc nghiêm túc giống cô ấy tưởng tượng. Cô ấy ngồi xuống bên người Danh Khả liếc cô ấy một cái, đáy mắt tất cả đều là hồ nghi cùng kinh ngạc không thể nhận ra. Cách chương.